Chương 2588, 10.6977 tên. Cùng đại lục gấu long bảng đối ứng thì là đại lục cuồng long bảng. Đại lục này cuồng long bảng, ghi chép chính là toàn bộ long mạch đại lục chỗ có đỉnh cao cường giả Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, ta được đến tán thành, ý vị này, ta trở thành long mạch đại lục, toàn bộ phóng nhãn toàn bộ đại lục, công nhận tuổi trẻ cường giả đây đối với Trần Phong tới nói, một cái càng ý nghĩa quan trọng thì là, hắn rốt cục biết đạo long mạch đại lục đỉnh phong là cái dạng gì. Trước đó, Trần Phong tại Tần Quốc, tại Thiên Nguyên Hoàng Triều, một mực đang leo, nhưng là hắn một mực có âm thầm sợ hãi. Bởi vì hắn không biết đạo long mạch đại lục đỉnh phong đến cùng là dạng gì, hắn không biết mình muốn tu luyện bao lâu, muốn tu luyện tới cái gì cảnh giới, mới có thể đạt tới long mạch đại lục đỉnh phong. Mà bây giờ, Trần Phong tìm được mục tiêu, hắn cũng tìm được phương hướng. Hắn biết nói, long mạch đại lục lực lượng cũng là có cuối, mà mình cách cái kia tận đầu, cu nở dê càng ngày càng gần. Hắn sắp đụng chạm đến cái kia thiên không, cái kia thương khung hắn không còn mê mang. Trần Phong lập tức thật là có chút vội vàng hỏi nói, xin hỏi hai vị đại nhân, ta tại đại lục cấu long trên bảng bài danh, là thứ bao nhiêu tên? Hai người này mỉm cười nhìn về phía Trần Phong, nói ra, ngươi cũng không cần qua nở hai chúng ta gọi đại nhân. Ta là cô Sách Vũ. Hắn chỉ mình, sau đó vừa chỉ cái kia thân mặc màu đen chiến giáp người, nói ra, đây là Hình Quyết. Trần Phong chắp tay, gặp qua hai vị đại nhân. Cô Sách Vũ mỉm cười, tay phải của hắn nhẹ nhàng một đạn. Lập tức, một cái nho nhỏ, ước chừng chỉ có ngón trỏ tay phải lớn như vậy hoàng kim thùng nhỏ, ở trước mặt mọi người bỗng nhiên xuất hiện. Hoàng kim thùng nhỏ, bay trên không trung, đón gió mà lớn dần. Rất nhanh, liền biến thành khoảng chừng cánh tay phẩm chất. Sau đó, tay của hắn nhẹ nhàng dương lên, xoát một dưới, cái kia hoàng kim thùng nhỏ chính là trực tiếp phun vỡ ra tới. Nguyên lai, đúng là một cái kim hoàng sắc bảng danh sách. Toàn thân sáng long lanh, dùng nửa trong suốt kim sắc kim loại chế tạo, lóe ra vàng óng ánh quang mang, nhìn liền biết đạo cực kỳ cao quý. Trần Phong từ trên bảng danh sách mặt nhìn xuống, đương nhiên đó là nhìn thấy, trên bảng danh sách mặt cái thứ nhất, viết chính là thứ 10.6001 tên mà lại. Cái tên này còn không phải Trần Phong. Thứ 10.6001 tên Trần Phong run lên trong lòng, nhíu mày đầu, khó nói, của ta thứ tự vậy mà như thế thấp sao? Hắn tiếp lấy nhìn xuống dưới, qua loa nhìn một lần, sau đó liền nhìn thấy, sau cùng thì là thứ 1.7000 tên. Trần Phong trong lòng hiểu rõ, xem ra, bảng danh sách này phía trên, hiện ra, là thứ 10.6001 tên. Đến thứ 1.7000 tên này 1.000 cái thứ tự bài danh. Cô Sách Vũ cùng Hình Quyết lạnh nhạt nói ra, mỗi một cái tiến vào đại lục cấu long bảng người, chúng ta đều sẽ phát cho hắn một cái bảng danh sách, từ hắn tùy thân mang theo, xem như một cái chứng minh mà trên bảng danh sách tên, sẽ căn cứ hắn thứ hạng của mình, lấy trên đó tiếp theo chung 1.000 vị. Nói thí dụ như ngươi thứ hạng là hơn 1.6000, cho nên, đưa cho ngươi đại lục này hấu long trên bảng, chính là chỉ có bài danh chỉ có 10.6001 tên đến 1.7000 tên. Hắn hỏi, ngươi biết tại sao không? Trần Phong trầm tư một lát, nói, bình ổn kỳ tâm. Không sai. Hình Quyết tán thưởng nhìn Trần Phong một chút, bởi vì không muốn để cho các ngươi mơ tưởng xa vời, chỉ để cho các ngươi biết đạo các ngươi bên người thực lực này kém không nhiều lắm 1.000 người tên, sẽ không si tâm vọng tưởng, đi khiêu chiến càng cường đại hơn những người kia. Mà là nghĩ đến muốn khiêu chiến các ngươi người bên cạnh. Trần Phong trong lòng hiểu rõ. Mà trong lòng của hắn càng là trào lên một cái không dám tin suy nghĩ, ta sắp xếp hơn 1.6000 tên, ta vợ ơ y ma mới xếp tới hơn 1.6000 tên, cái này sao có thể có trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt lợi hại hơn ta sao? Trần Phong từ 10.6001 tên nhìn xuống đi. Rất nhanh, liền thấy một cái phá lệ ánh sáng chữ, 10.6977 tên, Trần Phong lắc lắc đầu. Trong lòng một trận phức tạp, hắn cảm giác thứ hạng của mình phi thường thấp, mà tuần bốn phía vũ động thư viện những người kia, nhìn thứ hạng này về sau, thì đều là nhao nhao hét lên kinh ngạc, dùng hâm mộ đến cực điểm, đồng thời QNZ là phi thường ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong. Bọn hắn cả đám đều khe khẽ bàn luận lấy, Trần Phong vờ ơ y ma có thể sắp xếp hơn 1.6000 tên, quá lợi hại sự tình a, thật sự là tuổi trẻ tuấn kiệt, chúng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều. Nhiều năm như vậy đến nay, một cái có thế leo lên đại lục cấu long bảng đều không có, chớ nói chi là có thể ở phía trên sắp xếp hơn 16,000 tên. Đây là chúng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều khai thiên lích địa đầu một lần a, hắn là chúng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều kiêu ngạo a. Cái này Trần Phong, quá mạnh không sai, Long Mạch Đại Lục, mấy ngàn vạn ước người, có thể ở phía trên sắp xếp 16,000 tên, thật là đáng quý. Cái này Trần Phong, phi thường đáng sợ, nếu là có thể giao hảo một phen, về sau ngón tay hắn trong khe để lọt điểm chỗ tốt, liền đầy đủ gia tộc chúng ta hưng thịnh vạn năm. Trần Phong nghe bọn hắn nghị luận, vừa rồi trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai, cái này hơn 16,000 tên, tại trong mắt người khác cũng không phải là thấp, ngược lại là cao, phi thường cao. Trần Phong không nhúc nhích, không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn cái bài danh kia. Hồi lâu sau, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, ngực phổi ở giữa một mảnh hỏa diễm bốc hơi. Nếu như nói, trước đó Mai Di nói cái kia lời nói, để Trần Phong một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Như vậy giờ phút này, hơn 16,000 tên, cái bài danh này, thì là để Trần Phong thoáng qua ở giữa, ý chí chiến đấu cũng đã là bạo dạp trong lòng của hắn, trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt, tràn đầy một câu ngang nhiên hướng lên chi khí. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng giống to, Trần Phong a Trần Phong, cái này Long Mạch Đại Lục phía trên, lại có hơn 16,000 tên tuổi trẻ tuấn kiệt, so ngươi còn cường đại hơn. Cái này há có thể dung nhẫn, ngươi há có thể dung nhẫn có nhiều người như vậy giẫm tại trên đầu của ngươi. Trong lòng của hắn một thanh âm càng ngày càng rõ ràng, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn siêu vượt bọn họ tất cả mọi người, ta muốn giẫm tại bọn họ trên đầu. Ta Trần Phong, há lại khuất tại cho người khác chi bên dưới. Người cô sách vũ nói ra, phát cho ngươi cái này trên bảng danh sách tên, là sẽ không biến hóa, có người đã chết, có người khiêu chiến so với chính mình bài danh cao hơn người thắng, ở trên đây sẽ không hiện hiện. Trần Phong không nói gì, chờ lấy hắn nói tiếp. Cô sách vũ nói tiếp nói, nhưng là, chúng ta chiến thần phủ, thế lực bằng đại, sẽ mỗi tháng một lần, tại các đại thành trì, các đại tông môn, thế lực, gia tộc sở tại địa, gián tiếp mới nhất bảng danh sách. Bên trên, có mới nhất bài danh. Hắn dừng một chút, nói tiếp nói, mà lại, ngươi có cái này trên bảng danh sách mặt, chỉ có bài danh cùng tên, không còn gì khác. Chúng ta gián tiếp trên bảng danh sách mặt, thì là có người này thực lực, đẳng cấp, xuất thân, sở trường vũ kỹ công pháp, chiến tích, tuổi tác, chủng loại kỹ càng tin tức. Trần Phong giật mình, thì ra là thế. Sau đó, cô sách vũ cùng hình quyết thì là lại đối Trần Phong động viên một phen. Cô sách vũ, thất tinh vũ hoàng, chiến thần phụ chiến thần sứ giả. Từ thư hữu cờ cờ nít nạm binh tâm ngữ biểu diễn hình quyết, thất tinh vũ hoàng, chiến thần phụ chiến thần sứ giả, từ cờ cờ thư hữu hình quyết biểu diễn.